mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175, cũng quá mẹ nó lớn a. Long Hoa Tông ngoại môn người. Đoàn trưởng ngươi nói là, tiểu hài này, là thông qua Long Hoa Tông ngoại môn khảo hạch, chỉ kém thông qua Tử Vong Xâm Lâm, liền có thể trở thành Long Hoa Tông nội môn đệ tử. Những đoàn lính đánh thuê này người trường kỳ trà trộn tại vùng này. Long Hoa Tông người, cũng không phải là không có gặp qua. Đối với Long Hoa Tông khảo hạch sự tình, cũng có vẻ rất là hiểu. Không tệ, Đường Tuyết rất là xác định. Nàng trong đôi mắt, một đạo sát cơ chợt lóe lên. Nàng là cỡ nào tâm cao khí ngạo một nữ tử. Là Bông Tuyết dòng binh đoàn lãnh tụ. Là rất nhiều mắt người bên trong sùng bái, truy cầu đối tượng, nhưng hôm nay, lại là bại Lưu Phàm Phàm như thế một đứa bé trong tay. Chẳng những là săn giết trận bị Lưu Phàm Phàm phá, ngay trước nàng mặt, đem nàng tất cả đoàn viên đánh thành trọng thương, nàng dùng để cầu xin tha thứ, cho ra đi Tử Vong Xâm Lâm địa đồ, Lưu Phàm Phàm căn bản là chẳng thèm ngó tới, thậm chí cuối cùng còn cứ như vậy trắng trợn đoạt nàng dòng binh đoàn 1 triệu viên tinh thạch. Sỉ nhục, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lần này khuất nhục, bất luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy tính toán. Cơn giận này, Đường Tuyết căn bản là nuối không trôi. Có muốn hay không đem cái này thù báo trở về? Nghĩ a, đương nhiên muốn a. Một đám dòng binh đoàn thành viên đáp lại nói. Nhưng trong thanh âm, lại là có chút chột dạ. Đường Tuyết cắn chặt răng. Hắn đến Tử Vong Xâm Lâm mục. Cùng nhóm chúng ta đại bộ phận khẳng định là không đồng dạng. Nhóm chúng ta là vì tầm bảo. Mà hắn chủ yếu mục. Nhất định là vì thông qua Tử Vong Xâm Lâm. Tìm tới thông hướng Long Hoa Tông nội môn đầu kia con đường. Đã biết rõ hắn hành trình. Vậy liền dễ làm nhiều. Nhóm chúng ta chỉ cần tại lúc trước hắn một bước đến hắn phải qua trên đường là được rồi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Văn Đông lại là có chút hốt hoảng. Lần này thần sắc, đơn giản cùng hắn lần thứ nhất khi tỉnh lại là hai bộ dáng. Hoảng lợi hại, nhóm chúng ta cùng một chỗ vây công hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù lần nữa vây lại hắn, cũng giết không hắn a. Hơn không chiếm được chỗ tốt gì. Ta đã sớm nghĩ đến cái này. Đường Tuyết ánh mắt khác hẳn. Nghĩ tới Lưu Phàm Phàm. Nàng trong lòng vẫn là có mấy phần e ngại. Nhưng là đồng thời. Cũng là nhiều mấy phần tự tin. Vẻn vẹn là nhóm chúng ta lời nói. Thật là không thể. Nhưng nếu như là cùng Tung Hoành Dòng Binh Đoàn liên hợp lại đâu. Tung Hoành Dòng Binh Đoàn. Xếp hạng thứ tư Tung Hoành Dòng Binh Đoàn. Lập tức, Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn các thành viên trong ánh mắt thêm ra mấy phần thần thái, phảng phất là trông thấy mấy phần hy vọng đồng dạng. Đường Tuyết cạn mà cười một tiếng. Ta chỉ cần nói cho Tung Hoành Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng, đứa bé kia trên người có 1 triệu viên tinh thạch, cũng còn biết rõ đứa bé kia vị trí. Các ngươi nói bọn hắn sẽ bỏ qua đầu đại ngư à? Chấm ngoặc kép, kế sách hay a? Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm còn chưa không biết rõ Bông Tuyết Dòng Binh Đoàn ngay tại kế hoạch cái gì. Đã tiến vào Tử Vong Xâm Lâm bên trong mấy trăm mét. Rừng rậm này, cũng không có cái gì đặc biệt a, cũng chính là cây cối dày đặc, cao lớn che trời mà thôi. Cỏ dại rậm rạp, còn chưa không có cảm giác được cái gì không đồng dạng địa phương. Ngay từ đầu thời điểm, Lưu Phàm Phàm còn có chút cẩn thận nghiêm túc. Đến bây giờ, đều đã là có chút buông xuống cảnh giác. Có bên ngoài truyền nguy hiểm như vậy a? Tại sao ta cảm giác không đến? Bỗng nhiên, một đạo tiếng cầu cứu rất là gấp rút, rất là sốt ruột thanh âm vang lên. Cứu mạng, có người hay không? Mau cứu ta. A, là một đạo giọng nữ, thanh âm nghe vào, vẫn còn thật là dễ nghe, đoán chừng là gặp được nguy hiểm gì, muốn cho người đi cứu, không đi, Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có muốn đi cứu suy nghĩ. Ai thích đi người đó đi. Lão tử thời gian chân quý rất đâu. Liền là ai cũng không biết rõ. Hơn phân nửa không biết. Luôn có thể bởi vì là cái nữ liền để lão tử đi cứu a. Thật lãng phí thời gian. Thế nhưng là ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm lại là trông thấy la lên cứu mạng người kia. Phía trước, ngay tại đang phía trước, hướng về phía Lưu Phàm Phàm cái phương hướng này chạy tới. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm lập tức liền xem thẳng, thật sự là một người nữ sinh, mà lại là một cái đẹp thiếu nữ, mặc một thân hồng phấn hồng sắc váy áo, mái tóc rất dài, cũng rất thẳng, buộc thành song đuôi ngựa choàng tại sau lưng, con mắt thật to, cái cằm nhọn, tay chân leo khèo, nhìn qua cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hấp dẫn nhất Lưu Phàm Phàm ánh mắt chính là dáng vóc lớn, thật mẹ nó lớn a. Theo chạy ở giữa, kia trên dưới chập trùng tần suất, thấy Lưu Phàm Phàm ánh mắt cũng chuyển không ra. Ta sát, trước đó gặp qua lớn nhất, tuyệt bức là tự mình mỹ nữ sư phụ Triệu Văn Mộng. Chí ít cũng có xê chén, mà trước mắt cái này chạy tới nữ sinh, đều nhanh có thể đạt tới đê chén a. Hơn nữa còn là quả đu đủ hình dạng, phi thường đẹp mắt, chặt chẽ, có phải hay không ăn quả đu đủ lớn lên. Liền như thế bộ vị mấu chốt, cũng đã lớn thành rất giống quả đu đủ bộ dáng. Nhất là chạy ở giữa, còn có thể theo cổ áo chỗ lộ ra một đảo đã khắc sâu lại mê người đường cong tới. Chậc chậc chậc, tư vị kia, lập tức là thấy Lưu Phàm Phàm cũng chuyển bất động chân a. Mặc dù Lưu Phàm Phàm trước đó là nghĩ đến không thể chậm trễ thời gian xen vào việc của người khác, nhưng là loại này tư sắc mỹ nữ, gặp một cái thiếu một cái. Còn có câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Thượng thiên có đức hiếu sinh, lão tử không thể thấy chết không cứu a. Xem trước một chút nàng là gặp được nguy hiểm gì lại nói. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Âu Dương Vân, thân phận, Thanh Nguyên Thành thành chủ chi nữ, võ tu, dẫn hồn tứ trọng, trạng thái, đang bị yêu thú tà mặt nhện hoàng truy sát. Nguyên lai là tại bị yêu thú truy sát a. Tà mặt nhện hoàng, đây là cái gì yêu thú? Làm sao danh tự nghe như thế không phải dòng chính? Bỏ mặc, cứu người trước lại nói. Thật vất vả gặp được cái đê chén mỹ nữ, xa như vậy cự ly xem rất không ý tứ, nói cái gì cũng muốn xích lại gần nhiều. Đồ long đao trong nháy mắt lấy ra, đao phong lăng liệt, hàn quang bắn ra bốn phía, hướng ta cái này chạy. Đúng, đừng ngừng dưới, ta tới cứu ngươi. Lưu Phàm Phàm lập tức là đổi Âu Dương Vân nói, nghe thấy đạo thanh âm này, lập tức, nguyên bản đã là sắc mặt trắng bệch, lâm vào tuyệt vọng Âu Dương Vân, lập tức nhìn qua, nhất là trông thấy đồ long đao lóe ra hàn mang về sau. Âu Dương Vân tựa như là trông thấy hy vọng đồng dạng. Lại có thể có người tại, mà lại thực sự có người tới cứu nàng. Thế nhưng là ngay sau đó, trông thấy cầm đồ long đao người, lại là một đứa bé về sau. Âu Dương Vân thần sắc lập tức liền không khỏi ảm đạm mấy phần. Ngươi mau trốn, ngay lập tức nàng liền hô, đằng sau ta là tà mặt nhện hoàng a, mới bất quá là một đứa bé mà thôi, chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, còn thế nào cứu nàng? Trốn, Lưu Phàm Phàm hừ hừ, lão tử trông thấy mỹ nữ, gần đây đều là vượt khó tiến lên, chưa hề liền không biết rõ cái gì là trốn. Huống chi, vẫn là như thế, ly lớn mỹ nữ, bộ pháp tăng tốc, phi tốc tới gần Âu Dương Vân. Sau đó, thân hình nhảy lên một cái. Ngay sau đó, trông thấy Âu Dương Vân theo sát phía sau miệng đuổi theo cái kia yêu thú về sau. Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng không khỏi cực kỳ một cái. Mẹ nó, nguyên lai tà mặt nhện hoàng chính là nhện a. Thế nhưng là con nhện này, thể tích cũng quá mẹ nó lớn đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.